Bảo bối tình nhân, chương 48, góc truyện audio.com. Cuối cùng Sung Huynh vẫn dọn vào ở nhà Chê Chung. Phát sinh đủ loại chuyện khiến cho Chê Chung hối hận không thôi. Mình sao lại vô ý như vậy? Bao nhiêu lần vứt giấy khám lung tung? Thành ra hiện tại, Hi-ung, lấy khăn mặt giúp em. Sung Huynh đang tắm gọi với ra phòng khách. Mình vì sao lại đáp ứng ở chung với đại phiền toái này? Sung Huynh ở đã được 2 tuần. Trừ bỏ thời gian làm việc thì Sung Huynh hàng ngày đều ở cạnh cậu. Tuy rằng quan tâm nhưng đâu cần phải khoa trương đến vậy chứ. Mình đi đâu thì đi theo đấy. Đầu tiên là giúp cởi giày. Sau đó lại châm trà DC ổ nước. Buổi tối lại chui vào trong chăn. Nói muốn ngủ với Hi-ung. Mặc dù có điểm bất đắc dĩ. Nhưng vẫn thực vui vẻ. Từ khi rời khỏi Hàn Quốc đều là một mình sống. Khi đó Sung Huynh thỉnh thoảng mới đến. Bụng không phải lớn lắm nhưng vẫn thực bất tiện. Hiện tại có Sung Huynh, mọi chuyện đều dễ dàng hơn nhiều. Hi-ung khát sao, nằm trên giường, Sung Huynh hỏi Chê Chung, hai người mỗi người nằm một bên. May mắn giường rất lớn, hai nam nhân nằm vẫn dư giả. Em đã hỏi 326 lần rồi. Chê Chung trợn mắt, trước kia không hề thấy Sung Huynh dài dòng như vậy à, vì sao từ khi ở chung xong liền thành ra vậy? Hi hi. Sợ Hi-ung khát nước à. Sung Huynh quay người ôm Chê Chung vào trong lòng. Chê Chung bị ôm thình lình có điểm kích động. Mình đã bao lâu không được người ôm. Muốn giãy ra nhưng lại không làm. Tuy rằng không có hương vị của Yoon-ho. Nhưng ôm ấp như vậy mình rất hoài niệm. Có thể là liên quan đến việc mang thai đi. Luôn muốn cảm thấy ấm áp. Sung Huynh à, cảm ơn em. Chê Chung không có ôm lại Sung Huynh. Chỉ cẩn thận nằm trong lòng cậu. Sung Huynh cũng không nói gì. Được ôm Chê Chung là tốt rồi. Hi-ung nói gì vậy? Với Chê Chung, cậu không phải vừa gặp đã yêu. Nhưng khi biết nam nhân này mang thai lại một mình đến đây. Trái tim không biết tự khi nào đã chạy theo nam nhân này mất rồi. Ông chủ khi giao Chê Chung cho mình cũng nói Chê Chung đang mang thai. Khi đó cũng không kinh ngạc lắm. Dù sao chuyện nam nhân mang thai cũng không còn hiếm. Nhưng từ khi gặp Chê Chung, tiếp xúc với Chê Chung, liền yêu thương vô điều kiện. Sung Huynh à, chân của Hi-ung đột nhiên. Chê Chung khẽ huých tay vào ngực Sung Huynh. Sung Huynh đang mơ mơ màng màng ngủ liền lập tức nhảy dựng lên. Xoa bóp chân cho Chê Chung. Bệnh kiểu này thường xuyên phát sinh. Trong lúc mang thai mà bị chuột rút là chuyện bình thường. Nhưng lúc mới đầu Sung Huynh không quen lắm. Dù sao nửa đêm mà bị người đánh thức thì kiểu gì cũng rất tức giận. Bất quá hiện tại đã tốt hơn nhiều. Sung Huynh thuần thục massage chân Chê Chung. Chê Chung mơ mơ màng màng ngủ. Sung Huynh thấy Chê Chung hẳn đã dễ chịu rồi nên cũng nằm xuống. Nhìn khuôn mặt lúc cậu ngủ. Nở nụ cười. Tuy rằng không biết Chê Chung trước kia đã xảy ra chuyện gì mà giờ mang thai lại một mình sống ở Nhật Bản. Nhưng mặc kệ quá khứ của Chê Chung thế nào, là ai, hiện tại, mình là sẽ là tương lai của Chê Chung. Trong tương lai, mình sẽ làm cho Chê Chung hạnh phúc. Hết chương.